Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, Giang Gia Lão Tổ. Phi hành khí phi hành đến Kim Tinh Thành trung tâm vị trí. Chậm rãi hướng xuống hạ xuống. Phía dưới, là một mảnh liên miên khu nhà. Nơi này cũng chính là Kim Tinh Thành đệ nhất thế gia. Giang Gia ở chỗ đó. Phi hành khí cuối cùng rơi vào một quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường này là chuyên môn dùng để ngừng rơi phi hành khí. Tô Nghĩa, chúng ta đến. Phi hành khí sau khi rơi xuống đất, Giang Phiêu Tiết nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người mới vừa đi xuống phi hành khí, đã thấy đứng đối diện một tên khí độ bất phàm lão giả. Chính là rất lâu chưa từng gặp mặt Giang Ly. Tô Nghĩa, các ngươi cuối cùng là đến. Giang Ly trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiền bối, Tô Nghĩa cười đáp lại một tiếng. Lý Thải Hoa mấy người cũng đều ào ào cùng Giang Ly chào hỏi. Tào Thiếu, vị tiền bối này là ai? Hoắc Thiên Thành đụng đụng Tào Thanh Lãng cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, Tào Thanh Lãng còn là lần đầu tiên được người xưng làm Tào Thiếu. Nhất thời cảm giác toàn thân thoải mái. Hắn giọng một cái. Hắn là Giang Gia một vị tiền bối. Hắn đổ là nghe Tô Nghĩa nói qua Giang Ly. Nhưng chưa từng gặp mặt. Cho nên cũng không nhận ra. Hoắc Thiên Thành. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này đặc biệt không phải nói nhảm sao. Giang Hạo Nhiên nghe được động tĩnh. Cười giới thiệu nói. Hắn là ta nhị gia gia Giang Ly. Cũng là một vị huyễn linh cảnh võ giả. T. Hoắc Thiên Thành hít sâu một hơi. Hôm nay chẳng những quen biết Giang gia hai vị dòng chính, càng là gặp được một vị huyễn linh cảnh cường giả, thật sự là mở rộng tầm mắt. Giang Ly cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền đối với Giang Phiêu Tuyết phân phó nói: "Phiêu Tuyết, ngươi trước dẫn người phía dưới đi nghỉ ngơi, ta cùng Tô Nghĩa có chút việc." "Được rồi, nhị gia gia." Giang Phiêu Tuyết nhẹ gật đầu. Mang theo Lý Thải Hoa bọn người đi hướng sớm đã an bài tốt chỗ ở. Tô Nghĩa, đi theo ta đi. Giang Ly vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa suy đoán, Giang Ly khẳng định là muốn mang theo hắn đi Giang gia còn lại trưởng bối. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Chăm chú đi theo Giang Ly sau lưng. Tại Giang Ly dẫn dắt dưới, hai người rất mau tới đến một tòa cùng loại hoa viên địa phương. Bốn phía trồng một số hoa hoa thảo thảo. Hoàn cảnh thanh u. Theo ta đi. Tiến vào cái này phiến hoa viên. Giang Ly thần sắc biến đến cung kính. Mang theo Tô Nghĩa hướng về một tòa nhà lá đi đến. Đi vào nhà lá phụ cận. Giang Ly nhẹ nói nói. Lão tổ. Tô Nghĩa đến. Giang gia lão tổ. Tô Nghĩa hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Giang gia lão tổ Giang Hoàng Nghị thế nhưng là một vị thông thần cảnh cường giả. Tô Nghĩa không nghĩ tới Giang Ly thế mà trực tiếp dẫn hắn tới gặp Giang Hoàng Nghị. Có thể nói một chút chuẩn bị cũng không có. Trong nội tâm nhất thời có chút khẩn trương. Vào đi. Lúc này, nhà lá bên trong truyền ra một tiếng nói giả nua. Tô Nghĩa, lão tổ bảo ngươi. Giang Ly nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Đẩy cửa vào. Nhà lá bên trong bày biện vô cùng đơn sơ. Ngoại trừ mấy chương cái bàn bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Lúc này, đang có một tên khô cạn gầy gò lão giả ngồi tại trên một cái ghế. Vãn bối Tô Nghĩa, xin ra mắt tiền bối. Tô Nghĩa mặt hướng gầy còm lão giả, khom người cúi đầu. Giang Hoàng Nghị không chỉ có là Giang gia lão tổ, càng là thủ hộ Lam Tinh vô số năm cường giả. Đối với loại nhân vật này, hắn tôn kính phát ra từ nội tâm. Tô Nghĩa, ngồi, Giang Hoàng Nghị ôn hòa nói, mặc dù là một tên thông thần cảnh cường giả, nhưng nhìn qua vô cùng hòa ái, không có một chút giá đỡ. Đa tạ tiền bối, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng, ngồi xuống Giang Hoàng Nghị đối diện, ngồi nghiêm chỉnh. Tô Nghĩa, ngươi cùng Phiêu Tiết nha đầu kia có hôn ước, cũng coi là ta Giang gia người, cho nên không cần câu nệ. Giang Hoàng Nghị cười cười. Được rồi tiền bối, Tô Nghĩa ngoài miệng nói rất hay, nhưng ngồi vẫn là nghiêm nghiêm lại. Không có cách nào a. Lần đầu tiếp xúc một vị thông thần cảnh cường giả,